Vạn đạo Long Hoàng, chương 4054, chân chính ma đế xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh bọn họ ở dưới mặt hồ, có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt hồ phía trước có đại chiến kịch liệt bởi vì chấn động quá kịch liệt, mênh mông năng lượng, sôi trào mãnh liệt, nghĩ không cảm giác được cũng khó khăn. Copy nội dung từ chuyện 88, thật là mạnh chấn động, chỉ sợ song phương giao chiến số lượng cũng không ít, chúng ta ẩn núp đi qua nhìn một chút. Lăng Vũ Vi nói, lộ ra vẻ tò mò. Copy nội dung từ chuyện 88, đi, Lục Minh gật gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ trên người có đán bày ra trận pháp, có thể rất tốt ẩn tàng khí tức không sợ bị phát hiện. Bọn họ dự định nhích tới gần nhìn xem tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội nhặt được tiện nghi, nếu là có cơ hội, không ngại xuất thủ, nếu là không có cơ hội, lặng lẽ chạy đi là có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đại trận cách đó không xa, đem linh thức dò xét ra ngoài, lặng lẽ quan sát, lập tức tình huống bên ngoài, hoàn toàn hiển lộ ra. Bên ngoài, là một cái hòn đảo phía trên, ma sát chi khí trùng thiên, che khuất bầu trời. Copy nội dung từ chuyện 88, giờ phút này, đang có số lớn ác ma, hợp thành vạn ma đồ thần đại trận, mười mấy tôn to lớn ác ma, đứng sừng sững giữa thiên địa cùng một nhóm người giao chiến. Cùng ác ma giao chiến tự nhiên là thiên cung thiên binh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổng cộng có 4 chi đội ngũ, 4 chi đội ngũ hợp thành chiến trận, 4 đạo kiếm quang trùng tiêu cùng mười mấy tôn ma ảnh giao phong kịch liệt. Song phương không ngừng chém giết nhưng chỉ là giao đánh hòa nhau. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên sứ tộc người, Lục Minh ba người ánh mắt hiện lên lạnh như băng quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88, 4 chi đội ngũ bên trong có 1 chi đội ngũ toàn bộ từ thiên sứ tộc thiên kiêu tạo thành. Nhìn thấy thiên sứ tộc ba người không thể không lộ ra sát cơ. Copy nội dung từ chuyện 88, trước đó âm linh tộc chính là thiên sứ tộc người phái tới. Nếu như những cái này thiên sứ tộc phân tán ra liền tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, Lăng Vũ Vi nói thầm, đán có biện pháp nào không phá đối phương chiến trận. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh dò hỏi nói. Muốn ứng phó thiên sứ tộc người, trả thù bọn họ, nhất định phải phá đối phương chiến trận, bằng không thì căn bản không phải những cái này thiên sứ tộc đối thủ, chiến trận uy lực quá mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, không có cách nào thiên cung loại này chiến trận, lấy ấn phù làm căn cơ, dung nhập ở chiến giáp phía trên, ta không có cách nào phá mở. Đán lắc đầu, copy nội dung từ chuyện 88, đầu kia có thể quan sát, nhìn xem tình huống. Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ tiếp tục trốn ở hồ nước phía dưới quan sát tình huống bên ngoài. Ác ma cùng thiên cung song phương tiếp tục tại giao chiến, trọn vẹn đại chiến 2 giờ, cuối cùng thiên cung bên này 4 chi đội ngũ rơi vào hạ phong, cùng một chỗ hợp lực rút lui. Copy nội dung từ chuyện 88, ác ma cũng không có truy kích bởi vì hai phe thực lực không sai biệt nhiều, cho dù truy kích cũng không giải quyết được thiên cung người bên này. Thiên cung 4 chi đội ngũ, rất xa rút đi, ở cách rất xa trên một hòn đảo nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh 4 người, lặng lẽ theo vào, bí mật quan sát. Không lâu sau đó, 4 chi đội ngũ nghỉ khỏe tụ tập ở thương lượng với nhau một trận, sau đó, 4 chi đội ngũ thế mà tách ra, phân biệt từ 4 cái phương hướng khác nhau bay mất. Copy nội dung từ chuyện 88, tựa hồ, 4 chi đội ngũ cảm thấy đối phó không được hòn đảo kia ác ma, phân tán ra, đi mặt khác hòn đảo tìm kiếm ác ma săn giết. Chúng ta muốn hay không theo sau? Copy nội dung từ chuyện 88, đán hỏi, hiển nhiên là chỉ yếu không muốn cùng lên thiên sứ tộc người. Cùng đi lên xem một chút, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói, trong mắt lóe lên hàn quang, hắn nhưng không có dễ nói chuyện như vậy, thiên sứ tộc trong bóng tối kêu người đến giết Lục Minh có thể không định bỏ qua đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, cái kia một chi đội ngũ, giống Lạp Phỉ Đức những cái này quen thuộc thiên sứ tộc thiên kiêu, đều ở bên trong. Lục Minh kết luận âm linh tộc người, hẳn là Lạp Phỉ Đức những người này gọi đi. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ phải giải quyết thiên sứ tộc những người này, hắn đoán chừng liền sẽ có một đoạn thời gian an ổn, không cần lo lắng sẽ có người ám sát hắn. Đây là nhất lao vĩnh giật biện pháp, copy nội dung từ chuyện 88, Ba người âm thầm theo dõi đi, nửa ngày sau thấy được một tòa cỡ nhỏ hòn đảo, đầu này hòn đảo phía trên cũng tồn tại rất nhiều ác ma. Bất quá, hòn đảo này ác ma, số lượng tương đối mà nói, ít hơn rất nhiều, thiên sứ tộc người trực tiếp giết đi qua, hòn đảo này bên trên ác ma, cũng không có quá cường đại, cũng không có kịp thời tạo thành chiến trận bị thiên sứ tộc người dễ dàng đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88, đánh tan hòn đảo này ác ma, Hào Hào thu về ác ma linh huyết, thiên sứ tộc người liền rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm ác ma săn giết. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thiên sứ tộc người tổng cộng tìm được 3 tòa đảo ác ma tự, đánh tan phía trên ác ma, chiếm được số lớn ác ma linh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày này, Lục Minh bọn họ thủy chung đi theo những cái này thiên sứ tộc nhân thân về sau, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội xuất thủ. Ngày thứ tư thiên sứ tộc người gặp một cái càng lớn ma đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ma đảo to lớn hơn, càng thêm cuồn cuộn, ma đảo phía trên có được số lớn ác ma. Ma khí trùng thiên tạo thành vạn ma đồ thần đại trận, khoảng chừng mấy chục tôn to lớn ma ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, những cái này ác ma thế mà rơi vào hạ phong, bởi vì vây công ác ma đảo thiên cung người càng nhiều. Khoảng chừng 10 chi đội ngũ bố trí xuống chiến trận vây công tòa này ma đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên sứ tộc người nhìn thấy thiên cung bên này chiếm thượng phong, lập tức không chút do dự xông tới, gia nhập vây công ác ma chiến đoàn. Nhiều hơn một nhánh thiên cung đội ngũ gia nhập ác ma bên kia càng thêm rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra ác ma bên kia phải thua, chờ ác ma bại một lần, chúng ta âm thầm ra tay, xem có thể hay không săn giết một chút ác ma thu hoạch được một chút ác ma linh huyết. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Hòn đảo này phi thường lớn, đoán chừng là quần tinh ma đảo bên trong, đỉnh cấp đại đảo, bên trong tuyệt đối có không ít ác ma yêu nghiệt thiên kiêu, bọn họ tự nhiên cũng muốn săn giết một chút, thu hoạch được một chút ác ma linh huyết. Góc truyện audio.com, đại chiến đang tiếp tục nhưng là thắng lợi cán cân, chậm rãi hướng về thiên cung bên này nghiêng. Copy nội dung từ truyện 88, từ ác ma bên kia, chỉ có thể phòng thủ, cơ hội phản kích càng ngày càng ít, bị thiên cung bên này đè lên đánh. Tiếp tục như vậy ác ma bên kia bị đánh tan là chuyện sớm hay muộn. Copy nội dung từ truyện 88, thiên cung tạp chủng chết cho ta, chấm, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ từ không trung truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, cả phiến thiên địa đều đang tiếng giống to này bên trong chấn động không ngớt. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó cao không, xuất hiện một cây ma đao to lớn vô cùng, chặt đứt hư không, hướng về thiên cung trong đó một chi đội ngũ chém xuống. Khủng bố vô biên, ma khí cuồn cuộn, copy nội dung từ truyện 88, không tốt, là ác ma ma đế, cái kia một chi đội ngũ người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88, cao không, lại có một tôn ác ma ma đế, đây chính là tương đương với thần đế cảnh tồn tại, thực sự quá kinh khủng, bọn họ muốn né tránh, đã không thể nào. Toàn lực thôi động chiến trận ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia một chi đội ngũ đội trưởng giống to, bọn họ toàn lực thôi động chiến trận hóa thành một thanh khổng lồ kim sắc kiếm quang, xông lên trời cùng cái kia một cây ma đao, đụng vào nhau. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, một tiếng kinh thiên oanh minh, kim sắc cùng hắc sắc quang mang, tràn ngập cả mảnh thiên không. Cuồng bạo kinh khí quét sạch thiên địa, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng loại này chống lại, vẻn vẹn chỉ là kiên trì một cái hô hấp, kim sắc kiếm quang, liền sụp đổ. Ma đao không ngừng, tiếp tục chém về phía cái kia một chi đội ngũ, oanh một tiếng, cái kia một chi đội ngũ chiến trận, trực tiếp bị đánh tan ra, từng tiếng kêu thảm truyền ra, 50 người một chi đội ngũ, tối thiểu có một nửa người bị kinh khủng lực lượng đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.